Đại đường Song Long truyện tập thứ 30. Cự cung trạch trải dài ra trước mắt hai gã, mặt hồ sương khói mênh mông, biến hóa vô thường. Khấu Trọng dõi mắt nhìn theo chiếc thuyền của Lý Phiệt khuất dần sau màn sương, hai mắt mơ mơ hồ hồ, trầm mặc một cách bất thường. Từ Tử Lăng ngồi bên cạnh gã nhất thời cũng không biết nói gì, một hồi lâu mới thử lên tiếng thăm dò: "Trọng thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Khấu Trọng cười nhạt nhẽo: "Ta có thể nói có gì đâu." Từ Tử Lăng nghe ngữ khí của gã liền biết vẫn còn bực tức chuyện khi nãy, đành an ủi nói: "Đại trưởng phu nào sợ, vô thề vô thiếp, huống hồ Trọng thiếu gia người lần này chưa chiến đã bại, lẽ nào lại có để tên xài tiểu tử đó nhanh chân đoạt mất người ngọc?" Trong mắt Khâu Trọng hiện lên thần sắc phức tạp, một hồi lâu sau đó mới trầm giọng nói: "Ta tình nguyện để nàng ấy hận ta." Từ Tử Lăng thất thanh: "Hả, cái gì?" Khâu Trọng xoay người lại như gió lốc, nắm chặt tay nói: "Giống như là Đông Minh công chúa hận ngươi vậy, như vậy ít nhất ta còn có một chút địa vị trong lòng nàng. Nhưng hiện nay nàng thấy ta bỏ đi mà không hề để mắt, căn bản chỉ coi chúng ta là hai tên tiểu lâu la của Lý Phiệt, ngay cả tư cách để cho nàng ghét cũng không có nữa." Từ Tử Lăng thấy gã nói mà hai mắt đỏ lựng lên, hàm răng nghiến chặt, bất giác lại nhớ đến Đồng Minh công chúa Đơn Uyển Tinh, chán nản nói: "Ta cũng đâu hơn gì ngươi chứ, những người như nàng ta chỉ nhìn thấy những kẻ có thân phận địa vị như Liễu tiểu tử mà thôi." Khấu Trọng thoáng ngẩn người, quay đầu lại nhìn làn sương thu đang dần dần tan biến, đột nhiên cười phá lên. Từ Tử Lăng không hiểu, hỏi: "Đáng cười lắm sao?" Khấu Trọng cười đến gặp cả người, quỳ gục xuống thở hổn hển nói: "Ta nghĩ thông rồi nên mới thấy buồn cười." Từ Tử Lăng cũng bắt chước gã quỳ xuống hân hoan nói: "Nói mau ra xem nào." Khấu Trọng ngẩng lên nhìn gã hồi lâu mới chậm rãi nói: "Nếu luận tài mạo, ta không tin chúng ta kém Lý tiểu tử hay Xài tiểu tử là mấy, nhưng tại sao bọn họ đều chẳng coi chúng ta ra gì vậy? Chính là bởi vì chúng ta thiếu thành tựu. Vô luận là trong giang hồ hay trong xã hội, người không thành tựu sẽ không bao giờ được coi trọng." Từ Tử Lăng chào mày nói: "Nhưng nếu chỉ vì kẻ khác mà đi tranh đoạt danh lợi địa vị, như vậy không phải là để cho người ta dắt mũi hay sao?" Khấu Trọng mỉm cười nói: "Nói cho cùng thì vẫn là vì bản thân mình thôi. Được người ta kính trọng chỉ là hệ quả tất yếu sau này. Đại trưởng phu sinh ra trên đời, nếu không thể tạo dựng sự nghiệp, để cuộc sống quý giá trôi đi vô ích, không phải là đáng tiếc lắm hay sao?" Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Lần này ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì nữa đây? Không phải là đi buôn muối nữa chứ?" Khâu Trọng lắc đầu nói: Ta muốn làm hoàng đế." Từ Tử Lăng cả kinh thất sắc thốt lên: "Cái gì?" Khấu Trọng ngồi thẳng dậy, giơ tay cao lên hét vang: "Khấu Trọng, ta muốn tranh bá thiên hạ, xây dựng sự nghiệp truyền mãi đến muôn đời." Từ Tử Lăng nhảy dựng người dậy, đưa mắt đặt lên trán gã. Khấu Trọng tức giận gạt mạnh tay gã ra, rồi đặt hai tay lên gai vai gã, hai mắt thần quang sáng ngời: "Đã lập chí thì phải lập cho lớn một chút, không làm được thì chiết khấu đi, còn vài cân lượng, bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Luận tài trí chúng ta không kém bất kỳ kẻ nào, luận võ công chúng ta chỉ còn thiếu quả hầu và kinh nghiệm mà thôi. Bây giờ chúng ta đi Vinh Dương tìm Tố Tố tỷ tỷ trước đi, nếu gặp được Lý đại ca nữa thì càng tốt. Cả đời chỉ có hai huynh đệ, rốt cuộc là ngươi có chịu giúp ta hay đi đây hay không?" Từ Tử Lăng cảm thấy hơi sợ hãi trước quyết tâm của Khấu Trọng, song trong tình hình trước mắt gã làm sao mà nói lời cự tuyệt với Khấu Trọng cho được, đành phải gật đầu đáp ứng. Khấu Trọng reo lên một tiếng mừng vui, lộn nhào một vòng hạ thân xuống một tảng đá lớn, cười lớn nói: "Nào, chúng ta thử thi cước lược, luyện tập một ít công phu quyền cước. Dù sao thì cả dao chặt thịt chúng ta cũng chẳng có, đành phải dựa vào đôi tay này vậy." Từ Tử Lăng hùng tâm phấn chấn, tung mình đuổi theo gã. Hồi thứ 35. Bên giếng Ngộ Đạo. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi trên lầu 2 một quán rượu giữa phố xá đông đúc của Đông Bình Quận, cách bờ hồ chừng hơn chục dặm. Hai gã gọi đầy một bàn ruột thịt ra ăn uống thỏa sức. Lúc trời thuyền, Lý Thế Dân đã tặng hai gã một món tiền kha khá. Khấu Trọng đương nhiên là không khách khí với vị bằng hữu này, nên giờ đây đã biến thành một vị công tử tiêu tiền hết sức hào phóng. Từ Tử Lăng đặt tay lên hầu rượu khuyên giải: "Đừng uống nữa, đừng uống nữa, ta thấy người sắp say rồi đó." Khấu Trọng đẩy tay gã ra, tự rót cho mình rồi nói: "Cứ để ta say mẹ nó một lần đi, bảo đảm sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa." Từ Tử Lăng tức giận gắt: "Không phải người nói đã nhìn thông rồi hay sao? Bây giờ cứ gì lại mượn rượu giải sầu thế này, như vậy còn gì là anh hùng hảo hán nữa chứ?" Khấu Trọng nheo nheo mắt nhìn gã bật cười nói: "Đây không phải là mượn rượu để chúc mừng. Chúc mừng Trọng thiếu gia lần đầu tiên biết yêu, đã yêu phải một ông Phật đầu to. Ha! Hôm nay ta sẽ say một trận, thấy con bà nó luôn. Sau này nhất định sẽ khiến cho nàng phải hối hận vì đã không gả cho ta. Say tiểu tử là cái thá gì mà dám coi thường ta chứ. Nào, cạn ly." Từ Tử Lăng cũng hết cách, thấy các khách nhân khác đều tò mò nhìn, đành phải nhấc chén lên ngậm miệng không nói lời nào. Khấu Trọng lúc này đã say mềm, gục mặt xuống lẩm bẩm một mình: "Đủ rồi, bây giờ ta muốn đến cái thành lâu bên cạnh kia tìm một nữ nhân đẹp hơn nàng gấp trăm gấp ngàn lần, xem coi có phải không có nàng thì ta không sống được hay không." Từ Tử Lăng thừa cơ trả tiền, kéo gã đứng dậy thuận miệng nói: "Đi, chúng ta đi thanh lâu." Khấu Trọng tỉnh lại đôi phần, lào bào nói: "Không được gạt ta, cả đời này chỉ có hai huynh đệ, ngươi nhất định phải dẫn ta đi kỷ viện, còn phải giúp ta chọn một cô nương khả ái nhất nữa." Lúc này chính là lúc đèn hoa mới lên, con phố vốn ồn ào náo nhiệt trở nên tĩnh lặng như quỷ vực. Gió thổi hiu hiu, thỉnh thoảng có một hai chiếc bóng người chạy vọt qua đường, cảnh tượng tiêu điều khôn tả. Từ Tử Lăng cười nói: "Xem ra ngươi vẫn còn tỉnh táo lắm." Khấu Trọng biến sắc nói: "Thì ra ngươi không định dẫn ta đi kỷ viện, thế còn gọi là cái gì huynh đệ nữa?" Từ Tử Lăng cãi lại: "Ta đã nói qua sao?" Khấu Trọng dằn mạnh ra khỏi Từ Tử Lăng, lảo đảo chạy qua đường, hì hục xuống, móc họng nôn thốc nôn tháo. Từ Tử Lăng bổ người lao tới, một tay đỡ lấy vai gã, một tay vuốt lưng, trong lòng buồn bã chỉ muốn khóc. Trước giờ gã chưa từng thấy Khấu Trọng buồn như vậy. Khấu Trọng nôn hết mật xanh mật vàng, cúi đầu thở hổn hển nói: "Tiểu Lăng, ta đau khổ lắm." Từ Tử Lăng thở dài nói: "Đại nghiệp ái tình của ngươi còn chưa bắt đầu mà đã khổ thế này rồi. Giả như Lý Tú Ninh đã thệ Hải Minh Sơn với người rồi thì vì tình đổi ý, lẽ ngươi phải tự giận đó." Khấu Trọng lắc đầu: "Ngươi không hiểu được đâu. Tối qua lúc ngươi và Lý tiểu tử nghiên cứu cuốn sổ đó, ta với nàng nói chuyện rất hợp ý, nàng còn tỏ vẻ rất quan tâm tới ta nữa." Gã quay người lại nói tiếp: "Bây giờ nhớ lại mới biết, thì ra nàng chỉ muốn hỏi xuất thân lai lịch của chúng ta cho Lý tiểu tử mà thôi. Từ đầu tới cuối nàng không hề quan tâm đến Khấu Trọng này chút nào." Từ Tử Lăng chán nản nói: "Sớm đã biết những người trong cao môn đại tộc như nàng sẽ không để ý tới hai tên tiểu tử vô danh như chúng ta mà. Lần này có phải ngươi tự tìm lấy phiền não không?" Khâu Trọng hiển nhiên đã tỉnh trụ, mắt hổ sáng rực lên, trầm giọng nói: "Hảo huynh để yên tâm, qua lần này Khấu Trọng ta quyết sẽ không dễ dàng động tình với nữ nhân nữa." Từ Tử Lăng mỉm cười hỏi: "Còn muốn đi kỷ viện nữa không?" Khấu Trọng chán nản lắc đầu, để Từ Tử Lăng đỡ đứng dậy rồi nói: "Tìm khách điếm ngủ qua đêm đã, sáng mai lập tức khởi hành đi Dinh Dương, sau đó tìm được Tố Tố tỷ chúng ta sẽ..." Ha! Từ Tử Lăng đỡ gã đi chậm chậm trên đường, ngạc nhiên hỏi: "Có gì buồn cười sao?" Khấu Trọng vỗ vai gã cười hà hà nói: "Thực ra thì lão thiên gia đối với chúng ta cũng không bạc, ít nhất chúng ta cũng có thể đặt chân vào cảnh giới thượng thừa của võ học, luyện thành đệ nhất trùng cảnh giới của Cổ Quyền Đại Pháp, trong bọc lại có chứa đầy ngân lượng. Có còn nữa, ít nhất chúng ta cũng biết được Dương Công Bảo Khố ở Dược Mã Kiều nào đó ở Kinh Đô. Quan trọng nhất là đã lấy được cuốn sổ có thể hại được tên Vũ Văn Quá Cốt khốn kiếp đó. Vậy mà ta lại đi chán nản buồn bã vì một nữ nhân. Thiệt là vô dụng. Từ Tử Lăng vui mừng nói, đây mới là hảo huynh đệ của ta, nhưng ngươi còn muốn làm hoàng đế không vậy? Khấu Trọng trầm mặc hồi lâu, bước chậm lại rồi dừng hẳn, nghiêm túc nói, chúng ta từ lúc hiểu chuyện đến nay, lúc nào cũng nhìn sắc diện của người khác mà hành sự, như vậy thật chẳng còn là lạc thú nữa. Có muốn làm hoàng đế hay không giờ ta cũng không dám nói, nhưng tóm lại ta quyết không muốn khuất phục ở dưới kẻ khác. Chúng ta có kém gì họ đâu. Từ Tử Lăng đồng ý, chúng ta đích thực không thua kém bất kỳ ai. Khấu Trọng cười ha hả nói, chúng ta sẽ tạo dựng sự nghiệp kinh thiên động địa, để mẹ ở trên trời cao cũng được an ủi đôi phần. Sau này sẽ không có kẻ nào dám coi thường chúng ta nữa. Từ Tử Lăng nghe mà hào khí xung thiên, cất cao giọng hát vang một khúc nhạc đang lưu hành. Bản di quy công tử bình sinh thực ái tài. Khấu Trọng cũng hát theo. Cảm á thời ân báo quốc, bạc kim khởi khao lai. Hai gã bước trên đường đồng thanh hát vang. Tây đình đinh linh tắc, bắc thượng đơn dư đại. Đăng sơn kiến thiên lý, hoài cổ tâm thu tay. Thùy ngôn dị dông hòa, ma diệt thành trần ai. Tiếng ca cất vang trên đường phố vắng tanh tối om. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng từ nay tạm thời bỏ cuộc sống này, trốn mây ẩn, lãng tích thiên nhai để phóng tay làm chuyện mà mình thích. Hai gã đi đến một miệng giếng thì ngồi phịch xuống bên cạnh để nghỉ mệt. Khấu Trọng thò đầu nhìn vào trong giếng, thấy ánh trăng phản chiếu bên trong liền cười cười nói, hê hê, cái này gọi là cảnh để càng khôn, so với tụ lý càng khôn của lão gia tử còn cam thâm hơn nhiều. Từ Tử Lăng cũng học theo gã thò đầu xuống giếng cười nói, Đông Bình quận này không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả các khách sạn khách điếm đều đã chật ních, nhưng trên phố lại vắng tanh, lạ thiệt lạ thiệt. Khấu Trọng ngạc nhiên nói, ngươi không phải đang nhìn trăng trong giếng sao, có gì mà phải ngạc nhiên vậy? Từ Tử Lăng lộ vẻ trầm tư, mắt hổ sáng lên nói, dường như ta đang nắm được điều gì đó nhưng không thể nào nói ra được. Khấu Trọng thoáng ngây người, cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu dưới giếng. Vừa lúc đó có một ánh mây bay ngang qua, bóng trăng thoạt ẩn thoạt hiện, trong đầu đích thực hiện ra một hình ảnh gì đó rất khó hình dung. Từ Tử Lăng mơ hồ nói, không phải mẹ nói sư phụ của ngươi bảo mỗi người đều tự cụ tự túc hay sao? Cái giếng này cũng đang tự cụ tự túc đó. Nước trong giếng cũng như một bảo khố vô tận trong người chúng ta, có thể dung hòa và biến thành bất cứ thứ gì. Người nói xem có đúng không? Sự thử sực là chân giả khó phân biệt. Chỉ cần cảm thấy như vậy, vậy thì chính là như vậy đó. Khấu Trọng hai mắt sáng bừng lên, đập mạnh tay vào thành giếng nói, nói hay lắm, nhìn này. Nói đoạn vùng tay ném một hòn đá xuống giếng. Ánh trăng lập tức biến thành những làn ánh sáng dập dềnh, một hồi lâu sau mới khôi phục nguyên trạng. Từ Tử Lăng hấn hở nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Đây thực ra là một loại tâm pháp vô cùng lợi hại. Trước đây khi chúng ta đối đầu với địch nhân, lúc đầu thì vẫn bình tâm định tĩnh khí, giống như nước trong giếng có thể phản chiếu sự vật bên ngoài vậy. Nhưng càng đánh thì càng hứng thú, càng trở nên liều mạng, quên hết mọi thứ. Khấu Trọng gật đầu nói, người vẫn chưa nói được thấu triệt. Cũng như mỗi khi chúng ta gặp lão gia là giống như chuột thấy mèo vậy. Lần trước khi đối đầu với Thượng Công cũng thế. Nếu như chúng ta có thể bỏ hết nỗi sợ trong lòng, cứ coi như là đang luyện công bình thường, tự nhiên sẽ trở thành nước trong giếng, có thể phản chiếu tất cả mọi sự việc khác nhau rất nhiều so với trước đây. Từ Tử Lăng áp má vào thành giếng, đá mát lạnh nói, ta vui quá, ta vui quá. Nếu có thể đạt đến cảnh ngộ vô thắng vô bại, vô cầu vô dục, không bao giờ động tâm như trăng trong nước, thì dù đoản mệnh 10 năm ta cũng cam lòng. Khấu Trọng đang định lên tiếng thì chợt có tiếng bước chân vang lên phía sau. Hai gã vội quay người nhìn, thấy hai đại tháng hán lưng đeo trường kiếm đang bước về phía mình. Một người mặc áo xám lên tiếng quát, tiểu tử mau tránh ra, lão tử muốn uống nước. Khấu Trọng cười nói, để tiểu tử giúp đại gia nha. Nói rồi cúi người múc lên một gầu nước đưa cho hai đại hán. Hai đại hán không chút khách khí tiếp lấy uống cạn. Đại hán còn lại nói, tiểu tử thật dễ dãi, đêm khuya như vậy hai người ở đây làm cái gì? Từ Tử Lăng nói, nhàn rỗi không có việc gì thì ra đây nói chuyện chơi thôi, dám hỏi hai vị thúc thúc đang định đi đâu vậy? Đại hán áo xám lạnh lùng trợn mắt nhìn gã, cười lạnh một tiếng nói, nói cho người biết thì sao chứ, người có đủ tư cách đi hay sao? Dứt lời liền cùng đồng bạn quay người bỏ đi. Hai gã nhìn nhau một chập, cảm thấy không hiểu gì hết. Khấu Trọng nói, dù gì cũng chẳng có việc làm, chi bằng theo đuôi bọn họ xem chúng đang làm cái gì, tiện thể tìm chỗ ngủ qua đêm cũng tốt. Từ Tử Lăng vui vẻ đồng ý. Tính trẻ con nổi lên, hai gã liền thi triển khinh công, phi thiềm tẩu bích như lướt trên đất bằng, thật đắc tâm ứng thủ vô cùng. Trong khoảnh khắc hai gã đã tiến đến một cảnh giới trước đây hai gã nằm mộng cũng không thể nào tới được, cảnh giới mà chỉ có những cao thủ khinh công tuyệt đỉnh mới đạt tới được. Trong lòng cảm thấy tràn đầy một thứ cảm giác thần bí phi thường. Lòng hai gã hóa thành nước trong giếng, vô tư vô ngại, chỉ phản ứng những mặt thần bí mật của đại vũ trụ một cách khách quan mà thôi. Có lẽ thần bí mật. Hai, khi cả hai vừa thò đầu lên khỏi một mái nhà, hai đại hán kia cũng rẽ sang một con phố lớn. Chỉ thấy bên ngoài một tòa nhà lớn ở Nam Thành, ngựa xe như nước, nhiệt náo phi thường. Nội môn ngoại môn đều treo đèn kết hoa, người đi kẻ lại cười nói râm ran. Khấu Trọng ghé sát tai Từ Tử Lăng nói, nguyên lai tất cả mọi người đều đến đây cả, nhất định là tiệc thọ tiệc hôn gì đó rồi, chúng ta cũng xuống tham gia nha. Từ Tử Lăng nói, chẳng trách mà hai tên khốn kia cười chúng ta không đủ tư cách đi, chỉ nhìn khí phái nhà này cũng biết chủ nhân của nó không phải nhân vật tầm thường, không có thiệp mời làm sao chúng ta vào được. Khấu Trọng như đã khôi phục lại sau cơn chấn động do Lý Tú Ninh gây ra, hứng thú nói, cửa trước không vào được thì chúng ta con bà nó vào cửa sau. Y phục chúng ta qua lễ như thế này, chỉ cần trà trộn vào bên trong thì không còn ai nghi ngờ gì nữa đâu. Khấu Trọng không đợi Từ Tử Lăng đáp ứng đã tung mình nhảy xuống một ngõ hẻm, cất bước đi ra phố lớn. Từ Tử Lăng lắc đầu ngao ngán nhảy xuống theo gã. Hai gã song song bước về phía tòa trang viện, giờ mới phát giác một đám người không được vào trong đang chen lấn ở ngoài cửa xem nhiệt náo mà ở góc độ lúc nãy không nhìn thấy. Đám người này ít ra cũng phải có tới cả trăm người. Hơn 30 đại hán vận thanh y võ phục đang đứng giữ gìn trật tự, không để những kẻ nhàn rỗi đứng làm tắc nghẽn đường ngăn trở xe ngựa của khách nhân ra vào đại môn của trang viện. Khấu Trọng ngạc nhiên nói, mẹ ơi, đây là chuyện quái gì vậy? Dù là hoàng đế lão tử bày tiệc đãi khách cũng đâu đến nỗi hấp dẫn nhiều người đến xem như vậy. Từ Tử Lăng thấy mấy người vừa bị đám đại hán thanh y ngăn trở đang quay ngược trở lại, vội vàng chặn một người hỏi, đằng kia có chuyện gì vậy? Người kia hai mắt sáng bừng lên, đem hết khí tức trút lên đầu hai gã. Ngay cả Thạch Thanh Tuyền danh truyền thiên hạ đến mà cũng không biết, cút mau về bú mẹ tí đi. Nói xong liền hậm hực bỏ đi. Hai gã nghe mà ngẩn người ra. Nên biết Thạch Thanh Tuyền là kỳ nữ tứ danh trấn toàn quốc, tiêu kỷ nổi danh đương thời. Từ khi còn ở Dương Châu, hai gã đã được nghe đến danh tiếng của nàng, chỉ là không biết nhân vật nào có thể mời nàng đến đây biểu diễn. Nghe nói trước giờ nàng sống ẩn cư, không mấy ai từng được thưởng thức âm điệu ngon ngọn tiêu của nàng. Nhưng những người đã từng được nghe qua, không ai mà không phục đến sắc đất cả. Khấu Trọng quýt cùi chỏ vào hông Từ Tử Lăng, cười hì hì nói, đêm nay không lo buồn chán nữa rồi, vừa có kịch xem lại vừa có rượu uống nữa. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy nóng người, cười theo nói, nếu như người muốn uống rượu nữa thì uống chứ ta không có tiếp được đâu. Khấu Trọng nói, không uống rượu nữa, không uống rượu nữa, thôi vào thôi. Gã thấy cửa trước bị chặn, liền dẫn Từ Tử Lăng đi một vòng lớn dẫn tường ra tòa trang viện rộng hơn trăm mẫu. Hai gã nhẹ nhàng nhảy qua tường cao, hạ thân xuống hậu viên không một bóng người, rồi đi ra phía trước. thấy đại hoa viên phía trước đèn hoa sáng ngời, ánh nến rực rỡ như ban ngày, tỳ nữ da bọc và tân khách đi lại nườm nượp như hội. Hai gã vuốt vuốt lại y phục cho phẳng, lần lần hòa vào đám đông, trong lòng hứng thú phi thường. Tập thứ 30 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 31.